Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, đệ 992 trang. Tới, uống uống uống, cảm tình thâm. Một ngụm buồn, không có gì là rượu không thể giải quyết. Tới tới tới, hải vực thượng, bọn họ nhìn đến chính là có điểm quen thuộc hình ảnh, đấu lạp. Áo đen, tóc dài bay múa. Khốc huyễn điếu tạc thiên thân vương thái tôn thanh huyền điện hạ thần võ vô quy. Ngoặc kép chấm hỏi. Những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải. Hai người các ngươi huynh đệ có bệnh đi. Lại thỉnh hoàng thanh huyền. Bất quá đệ đệ thỉnh chính là 5 năm trước hoàng thanh huyền. Ca ca thỉnh lại là đương kim hoàng thanh huyền. Cũng không phải lần đầu tiên thấy thần võ vô xuyên. Ghét bỏ đệ đệ thỉnh đem. Kia lời nói chuẩn xác đúng lý hợp tình. Hiện tại đâu? Thần võ vô quy biểu tình cùng ăn phân dường như không thể không nói. Này đem võ chiếu những người này CPU đều làm thiêu. Nhưng hiện giờ hoàng thanh huyền rốt cuộc rất mạnh. Thoáng hiện. Đấu lạp bay múa. Rút kiếm. Giống như biển cả kiếm tới. Tứ hải thái bình. Kiếm quá biển cả. Vạn kiếm từ hải hạ phá hải mà ra. Rậm rạp kiếm quang xé rách hải dương. Đảo như là dưới nước khổng lồ bầy cá. Lâu dài không dứt, tổng hợp thiên hải. Liền như vậy thanh thế to lớn hướng tới hòa cuồng đám người hợp thể kính vạn hoa lưỡi hái. Oanh, bạo phá, lưỡi hái bị bạo, hòa cuồng trực diện này khủng bố kiếm lưu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ đến chính mình cái này đế quốc tuổi trẻ một thế hệ lão nhị cùng địch quốc tuổi. Trẻ một thế hệ đệ nhất chênh lệch, đệ nhất chỉ có thể đối đệ nhất, đệ nhị cùng chi nhất chiến tương. Đương tìm chết, đem đêm này một bát người khác sâu cảm giác được tử vong lạnh băng. Nhưng ở trong nháy mắt kia, phương xa bàng bạc bay tới một mảnh hồng ảnh, khoảng cách rất xa. Không đạt được, nhưng cách 30 dặm hải vực chi cảnh, đám kia người hợp thể, hồn võ cự giống vượt biển mà sinh. Cự trưởng lay động cao ngất cây số cự thanh đồng trung, đông. Tiếng chuông chấn động, sóng âm hồn công trực tiếp phá vỡ không gian duy độ. Nháy mắt tới 30 dặm ở ngoài hoàng thanh huyền sở xuất kiếm lưu trước mặt. Hình thành vặn vẹo thanh đồng trung giống. Cách không đón đỡ ở này một đợt công kích, phanh phanh phanh. Kiếm lưu không ngừng đánh sâu vào thanh đồng trung, mắt thấy đồng trung ở kịch liệt chấn động cùng. Lay động trung có ra nẻ văn. Trung nội hòa cuồng đám người sắc mặt trắng bệch. Lê Lạc quyết đoán. Hoàng thanh huyền đại tướng. Hắn bị thỉnh tương lai đến nhanh như vậy. Chân thân khả năng cách nơi này không xa. Liền tính thỉnh đem thời gian quá. Hắn cũng có thể lại đây. Triệt. Bọn họ nhanh chóng khởi động truyền tống trận. Trốn. Phanh. Thanh đồng trung cuối cùng tan vỡ. Nhưng hòa cuồng đám người đã truyền tống rời đi, hải vực mặt bằng lưu lại điểm điểm toái quang, võ. Chiếu những người này nhìn còn ở vào thỉnh đem trạng thái hoàng thanh huyền. Đại khái suy đoán hắn thực sắp kết thúc thời gian rời đi. Nhịn không được nghi hoặc. Cái sát bạc hà bá bá hỏi, tuy rằng thực mạo muội. Nhưng ta hỏi hạ, thanh huyền điện hạ, ngươi vì sao trước sau cho phép này hai huynh đệ thỉnh đem ngươi. Ngươi cùng bọn họ quan hệ thực không tồi a, nhìn lãnh lãnh đạm đạm hờ hững. Trong xương cốt lại đối hai huynh đệ thập phần sủng ái đâu, đây là cái gì thanh lãnh khốc huyễn bá. Đạo tổng tài văn, hoàng thanh huyền giống như cảm thấy vấn đề này thực không thể hiểu được. Nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái. Đưa tiền, a, liền này, trên đời này. Đứng đầu mỹ vị nguyên liệu nấu ăn chỉ cần nhất giản dị tự nhiên liệu lý, không sai. Liền đơn giản như vậy, sau đó Hoàng Thanh Huyền liền rời đi. Lưu lại đầy đất bừng tỉnh đại ngộ thiên tài, nhưng an tĩnh chung. Thần võ vô quy bỗng nhiên nhào qua đi ấn xuống suy yếu ca ca. Hô to, đại gia mau đến xem. Hắn muốn biến thân. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, làm thân đệ đệ, làm cung tộc. Làm cũng sẽ thỉnh đem thiên tài. Hắn dứt khoát kiên quyết thả tinh chuẩn ấn xuống chính mình ca ca. Hơn nữa ở thần võ vô xuyên suy yếu chung treo một hơi ý đồ trốn đi thời điểm đánh gãy hắn. Sau đó, phanh, ca ca biến thân đâu, sau đó mọi người liền nhìn đến. Thần võ vô quy ôm thân ca biến thành một con, hảo béo, Quy bản đại con gián, thần võ vô quy. Ngoặc kép chấm hỏi. Không khí nhất thời hảo an tĩnh, giống như bỗng nhiên liền không thể hiểu được. Ngộ đạo, vì cái gì thần võ vô xuyên thà rằng dốc hết tâm huyết làm mặt khác thiên phú, cũng tận lực không cần thỉnh đem, phù xuyên đã hiểu. Cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không quên chính sự nàng đã tới rồi hải đảo phụ cận. Thấy được không gian nội đám kia người, bao gồm Úy Minh Đường bọn họ, cũng thấy được trong một góc những người đó, đại gia bề ngoài đều thay đổi. Thả nhiều năm trôi qua, ở thế giới này đều đến vì thích ứng cùng ngụy trang thay đổi hình dung cùng khí chất thậm chí tính. Cách, nàng cũng nhận không ra những người này rốt cuộc có ai là nàng cố nhân. Lại hay không đều là đến từ nàng cùng cái thế giới dị đoan. Nhưng nàng biết kỵ sĩ đoàn bên kia đã chuẩn bị động thủ, phía trước không động thủ. Là bởi vì thần võ vô xuyên những người này quá cường. Thân phận quá cao. Bọn họ không có nắm chắc không giấu vết mang đi người. Nhưng hiện tại nương tương dạ đế quốc tập kích. Làm này nhóm người đều tiến vào suy yếu trạng thái. Đặc biệt thần võ vô xuyên cùng võ chiếu Trần Huyền sắc thiên phú tương đối đặc thù. Cảm ứng rất mạnh. Suy yếu sau mới có thể nhược hóa cảm ứng. Phương tiện bọn họ động thủ, phù xuyên kỳ thật có chút khẩn trương. Bởi vì nàng tạp ở lưỡng nan hoàn cảnh, kỵ sĩ đoàn mục đích khẳng định là cuốn đi này nhóm người. Nàng là có năng lực ngăn cản, nhưng nàng cảm ứng không đến ly hồ vị trí, người này khẳng định cũng tại đây khối khu vực. Nhưng không có động thủ, là vì ngủ đông, có thể là tưởng săn thú chính mình, hoặc là một cái khác bọn họ dự đoán dị đoan đầu lĩnh. Muốn bắt ba ba trong giọ, hắn ở, nàng không có khả năng là đối thủ. Cũng cứu không được những người này, nhưng không cứu. Tương đương nhìn tiếp theo cái thậm chí càng nhiều Giang Tiểu Mãn xuất hiện, phù xuyên trong lòng. Rất khó chịu, nhưng càng thêm bình tĩnh. Phân tích trước mắt tình huống. Một bên làm chuẩn bị, vươn tay. Nàng phân hóa ra hai cái thân thể. Cái này thân thể lấy thủy nguyên tố vi chủ thể. Nàng hướng bên trong phóng thích máu cùng một viên máu chuyển hóa môi dược tề hạt châu. Còn có cả đời hoa linh hồn ký túc, huyết mạch tăng lên. Tam sinh hoa ký túc năng lực lại tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa có tự động hồn thể nháy mắt trở về cùng hồn giải năng lực. Tránh cho bị bắt. Hết chương.